Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 21, cũng không phải không có thực lực này. Triệu Quốc, Quốc Đô, Hàm Đan có một cái đại giáo trường, đại bốn phía giáo trường khán đài, đứng đấy đại lượng quý tộc, phú hào cùng kiếm tu, nhìn lấy đại giáo trường trong chiến đấu, oanh. Oanh, đại giáo trường trung đầu kiếm, cực kỳ thảm liệt, kiếm tu liều chết tấn công, rất nhanh phân ra thắng bại đã định, người thắng trận, có thể nhận liêm pha tướng quân dưới trướng tu hành. Đến đại vương thưởng, một tiếng hô to vang lên, đa tạ đại vương cho thời cơ, đa tạ liêm pha tướng quân, người thắng trận kia đại hỉ kêu lên. Mà người kia, nện đất hối hận không thôi, trơ mắt nhìn lấy người thắng trận, chạy hướng đại giáo trường một chỗ đài cao. Trên đài cao kia, đứng đấy một cái thanh y tướng quân, chính là Triệu Vương mời đến đại tướng Liêm Pha. Đa tạ tướng quân, người thắng trận kia đối Liêm Pha bái tạ nói, Liêm Pha đang muốn gật đầu, bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa vang lên, Liêm Pha tướng quân. Cái này kiếm tu, nhường cho ta được chứ? Liêm Pha quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người mặc hoa bào nam tử, dậm chân đi tại đại giáo trường đài cao chỗ, nhìn về phía Liêm Pha, bái kiến An Dương Quân. Bốn phía nhất thời một trận cung bái thanh âm. An Dương Quân, ngươi tới làm gì? Liêm Pha cau mày nói, hiển nhiên không tin hắn chỉ là một cái tiểu kiếm tu mà đến. An Dương Quân đi theo phía sau một đám cầm kiếm cấp dưới. Mỗi cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hộ vệ tại một mặt ngạo nghễ An Dương Quân chi bên cạnh. Liêm Pha tướng quân, ta này đệ đệ, suốt ngày trầm mê kiếm tu giao đấu. Cũng không phải chuyện tốt a. Ngươi xem như đệ đệ ta thân tín đại thần. Phải chăng có thể khuyên nhủ đệ đệ ta? An Dương Quân cười nói. An Dương Quân, xin chú ý ngươi ngôn từ, đó là đại vương, cho dù ngươi ngày xưa vì đại vương huynh trưởng, nhưng, đại vương kế thừa vương vị, ngươi coi có kính tâm, không nhưng ở ngoài tùy ý nâng lên chính mình, chửi bới đại vương, Liêm Pha đối xử lạnh nhạt nói, ta lại nói sai sao, ta là hắn huynh trưởng, hắn là đệ đệ ta a. An Dương Quân cười nói. Liêm Pha sắc mặt lạnh lẽo, An Dương Quân nếu là lại không biết rõ hối cải, Liêm Pha đời đại vương dạy dỗ ngươi quy củ. An Dương Quân lúc này mới sắc mặt cứng đờ, Liêm Pha tướng quân, tại hạ đối ngươi, cũng là kính nể không thôi a. Tướng quân nếu có thể làm chúng ta khách, ta nguyện dốc hết sở hữu, cung phụng tướng quân, An Dương Quân khuyên nhủ, Liêm khá lạnh lùng nói. Ta Liêm Pha có thể có hôm nay, chính là thụ Triệu Quốc vương thất năm đó tổ tiên tri ân. Liêm Pha không bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Nay đến Triệu Quốc, chỉ vì báo ân, ai là Triệu Vương, ta hướng người nào tận trung. An Dương Quân sắc mặt một trận khó coi. Liêm Pha, ta cũng là Triệu Thị Vương tôn a. Ta cùng Đại Vương là thân huynh đệ a. Kỳ thực. Ngươi không cần thiết như vậy. Ta nói, ai là Triệu Vương, ta hướng người nào tận trung. Liêm khá lạnh lùng nói ra. An Dương Quân sắc mặt một trận khó coi. Quyền đầu đã siết chặt. Tốt, Liêm Pha tướng quân hướng Đại Vương tận trung. Năm đó chủ phụ tại vị, Triệu Quốc uy trấn khắp nơi. Vì Trung Nguyên bá chủ một trong, Triệu Quốc cường thịnh, ai dám thăm dò. Có thể chủ phụ truyền vị cho đại vương qua cồn cát cung dưỡng lão. Đại vương lại không muốn phát triển. Suốt ngày trầm mê đấu kiếm. Đến mức các quốc gia thăm dò Triệu Quốc. Liêm Pha tướng quân. Không nên khuyên nhủ đại vương sao? An Dương Quân cau mày nói. Liêm Pha mắt nhìn An Dương Quân. Ta một mực hiệu trung. Mặc kệ trị quốc. Ngươi. An Dương Quân trừng mắt. An Dương Quân. Như không có chuyện gì, liền không nên quấy rầy ta chọn lựa kiếm tu. Đại vương thế nhưng là nói, hôm nay, ta nhất định phải chọn lựa ra 10 tên kiếm tu thu nhập dưới trướng. Liêm Pha lắc lắc đầu nói, An Dương quân sắc mặt một trận khó coi. Liêm Pha, các ngươi bọn này gian thần, các ngươi muốn bị mất Triệu Quốc cơ nghiệp, các ngươi một mực nịnh nọt quân vương, giật dây quân vương trầm mê mãng phu đấu kiếm trò chơi. Không hỏi quốc sự, là vì đại gian đại ác, là ta Triệu Quốc tội nhân. Liêm Pha âm thanh lạnh lùng nói, An Dương quân, đại vương an bài, dung ngươi không được đến nghi vấn, xin nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi tuy nhiên ngày xưa là Triệu Quốc thái tử, nhưng bây giờ không phải. Tiên vương đem quốc quân chi vị truyền cho đại vương, không phải truyền cho ngươi. Ngươi không có tư cách đối Triệu Quốc chính vụ khoa tay múa chân. Gian thần, An Dương quân chỉ Liêm Pha quát mắng. Trong lúc nhất thời, đại bốn phía giáo trường nhất thời chỉ trò. Bao nhiêu người chỉ Liêm Pha chửi nhỏ nịnh thần, mà đối với An Dương quân một trận tiếc hận. Tiếc hận như thế hùng tài đại lược trước thái tử, cuối cùng không thể kế thừa vương vị. Liêm Pha, ngươi quá phận, An Dương quân chỗ nào nói sai. Bây giờ, bốn phía các nước đều tại tấp nập tại biên cảnh đối ta Triệu Quốc thăm dò dụng binh. Lúc này, không nên trọng chỉnh quân đội, trấn nhiếp kẻ xấu sao? Đại vương trầm mê đấu kiếm, tất cả đều là ngươi duyên cớ. Liêm Pha, ngươi không hướng đại vương góp lời cũng liền thôi, còn vì đại vương tuyển bạt đấu kiếm mãng phu. Ngươi là ta Triệu Quốc tội nhân, An Dương quân yêu quốc yêu dân. Ngươi đây, sẽ chỉ giật dây đại vương trầm mê đấu kiếm. Liêm Pha, gian tặc, ngoặc kép chấm chấm, không ngừng có người đứng tại An Dương quân chỗ. Hộ tống cùng một chỗ quở trách Liêm Pha. Những người này, tại Triệu Quốc cũng quyền cao chức trọng, cũng là các phương quý tộc, giờ phút này bỗng nhiên nổi lên, nhất thời cho An Dương quân chống lớn mạnh lượng thanh thế. Dần dần, nửa cái đại giáo trường người, đều tham dự vào, hộ tống An Dương quân cùng một chỗ của trách Liêm Pha. Liêm Pha trong mắt lạnh lẽo, các ngươi muốn tạo phản sao? Oanh, Liêm Pha thanh âm. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giáo trận, Liêm Pha thực lực cỡ nào? Lúc trước Thiên Ngoại Chu diệt Dương Chu thời điểm, Liêm Pha thế nhưng là cùng Vương Tiễn bọn người một dạng. Ngang dọc Thiên Ngoại, đem Dương Chu bức không có chút nào lực phản kích a. Quát lạnh một tiếng, tự nhiên ngăn chặn chỗ có tiếng người, mọi người nhất thời một trận giận mà không dám nói gì. Liêm Pha rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sẽ chỉ làm ngươi vong càng nhanh. Giả tá báo ân, lại đến chuyên quyền Triệu Quốc. Liêm Pha, Triệu Quốc nếu là lại suy yếu xuống dưới, ngươi chính là toàn Triệu Quốc tội nhân. Bọn họ không dám nói ngươi, bức bách tại ngươi vũ lực. Ta không sợ ngươi, An Dương quân quát, chúng ta cũng không sợ ngươi. Khá hơn chút người cũng nghĩa phẫn điền ưng nói. Xì, ngâm, Liêm Pha trong nháy mắt rút ra trường kiếm, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại giáo trường. Hôm nay, phụng đại vương lệnh, ở đây chọn lựa đấu kiếm người, người nào lại dám quấy rầy, cũng là mạo phạm quân thượng, tướng quân, nhất định chém mạo phạm quân thượng chi tặc. Liêm Pha trừng mắt, sát khí bắn ra bốn phía, nhất thời. Bốn phía thanh âm nhỏ lại, An Dương quân oán hận nhìn về phía Liêm Pha. Tốt, tốt, tốt, ngươi chờ, Liêm Pha, ta nhìn ngươi bao lâu xong. Nói xong, An Dương quân phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. An Dương quân, chờ ta một chút. Nhất thời, một đám quý tộc đuổi theo. Hiển nhiên, đám người này đều là yêu quốc yêu dân chi thần. Muốn tìm An Dương quân trao đổi, như thế nào giải quyết Triệu Quốc nguy hiểm. Tốt, đấu kiếm tiếp tục, Liêm Pha một tiếng gào to. Vâng, cách đó không xa truyền đến kiếm tu nhóm hét lại thanh âm. Đại giáo trường bên trên, lại lần nữa khôi phục lúc trước giao đấu. Kiếm tu dùng chính mình kiếm đạo chứng minh chính mình, không ngừng chém giết. Trong lúc nhất thời, đại bốn phía giáo trường, máu tươi bốn vẩy, người nào cũng không có phát hiện. Tại đại giáo trường bên ngoài một cái không đáng chú ý khách quý khu, ngồi hai cái thân ảnh, chính là Trang Tử cùng Tương Phu Tử. Hai người mắt thấy vừa rồi hết thảy, nhìn thấy sao? Cái kia là Liêm Pha, hiệu Trung Triệu Vương, khăng khăng một mực loại kia. Đương nhiên, không bài trừ còn có ta không biết dã tâm. Tương Phu Tử chỉ nơi xa, Trang Tử nhìn một hồi Liêm Pha, lại thở sâu, vừa rồi, cái kia chính là Triệu Vương huynh trưởng, Triệu Trương, đúng, An Dương Quân, Triệu Trương, ngày xưa thái tử, đáng tiếc, vương vị không có truyền cho hắn, bây giờ Triệu Quốc, rất nhiều lão thần đối với hắn không có kế thừa vương vị. Cực kỳ tiếc hận, dù sao bây giờ Triệu Vương, cả ngày trầm mê đấu kiếm, căn không có có tâm tư trị quốc. Đến mức bây giờ Triệu Quốc ngày càng suy yếu, mà lão Triệu Vương Triệu Ung truyền vị cho mới Triệu Vương về sau, qua Cồn Cát cung an hưởng tuổi già. Đúng, cũng là trước đó vài ngày, lão Triệu Vương nhìn Triệu Trương người huynh trưởng này, còn muốn đối đệ đệ Triệu Vương hành lễ, mới không đành lòng phân đất phong hầu kỳ vi An Dương Quân. Đến tận đây, An Dương Quân khắp nơi vì nước suy nghĩ, dẫn đến vô số Triệu Quốc quý tộc ủng hộ. Tương Phu Tử giải thích nói, Triệu Vương, Triệu Ung, An Dương Quân, Liêm Pha, Trang Tử nhíu mày hơi hơi trầm tư. Tương Phu Tử nhìn phía xa, đúng, Trang Tử tiên sinh, ngài nữ nhi Đặng Lăng Tử đâu? Ta nhìn nàng lúc trước đi vội vàng, hắn, ta để cho nàng đi làm việc. Trang Tử thản nhiên nói, ồ, Tương Phu Tử lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng, Trang Tử cũng không có giải thích qua làm chuyện gì. Người lúc trước nói, người tại Triệu Quốc cũng có thế lực. Trang Tử nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Tương Phu Tử. Tương Phu Tử nhãn tình sáng lên, không tệ, tại Triệu Quốc, ta vẫn còn có chút năng lượng, ngươi muốn gặp người nào? Ta lập tức an bài cho ngươi. Ta không muốn gặp người nào. Ta muốn ngươi điều động đến bọn hắn. Ngươi có thể làm được. Trang Tử trịnh trọng nói. Điều động đến bọn hắn. Làm gì? Tương Phu Tử mờ mịt nói. Điều động ngươi tất cả mọi người. Ngươi chỗ có quan hệ. Tất cả lực lượng. Cho ta đem cái kia An Dương Quân Triệu Trương. Bắt lại cho ta. Chờ ta thẩm vấn. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Trang Tử, đây là đang Triệu Quốc, ngươi muốn ta đối An Dương Quân động thủ? Hắn nhưng là Triệu Vương huynh trưởng a, bây giờ càng là vô số quý tộc tướng sĩ ủng hộ a, ngươi muốn ta? Tương Phu Tử biến sắc, làm sao, có vấn đề? Trang Tử cau mày nói, không phải, Trang Tử, ngươi không tra một chút liền trực tiếp động thủ sao? Có phải hay không? Tương Phu Tử lo lắng nói. Ngươi là lo lắng. Ngươi những bố trí kia bại lộ tại tất cả mọi người trước đi. Trang Tử lạnh lùng nói. Ta, không phải. Chỉ là, vì thiên hạ thương sinh. Bắt được cổ thực tộc chó săn. Ngươi vẫn cố kỵ trùng điệp. Ngươi như làm không được. Cũng đừng tới tìm ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta chỉ là lo lắng đả thảo kinh xà. Dù sao, Triệu Vương, lão Triệu Vương, đều có hiềm nghi ha. Ta cái này một làm, sẽ không đánh cỏ động rắn sao? Vạn nhất, Tương Phu Tử lo lắng nói. Không có vạn nhất, Triệu Vương bên này, ta hiện tại liền đi gặp hắn. Nếu là hắn cổ thực tộc, ta tại chỗ trừng trị hắn, coi như Liêm Pha che chở cũng vô dụng. Cồn Cát trong cung lão Triệu Vương Triệu Ung cũng không nhọc người hao tâm tốn sức. Hiện tại ta đã có bố trí, hắn tuyệt đối cũng trốn không thoát. Bây giờ để ngươi đối phó một cái An Dương Quân Triệu Trương, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tình thế khó xử? Ngươi làm không được liền trực tiếp nói, ta không phải nhất định phải ngươi xuất thủ không thể. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, a, ngươi cái này là muốn làm bừa. Duy nhất một lần đem sở hữu hoài nghi người yêu một mẻ hốt gọn, đây chính là Triệu Quốc, đây chính là Triệu Quốc a, ngươi làm như vậy có thể hay không quá? Tương Phu Tử trừng mắt kinh ngạc nói, quá cái gì? Ta mặc kệ là Triệu Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, nếu ai dám cùng cổ thực tộc thông đồng làm bậy, ta Trang Tử tuyệt không nhân nhượng. Nhất Quốc lại như thế nào? Ai dám phản thiên, ta diệt nước khác hào. Trang Tử đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, ai dám phản thiên, ta diệt nước khác hào. Tương Phu Tử há mồm nhìn Trang Tử một hồi lâu, mới tiêu hóa Trang Tử giờ phút này không kiêng nể gì cả. Ánh mắt biến ảo, trong đầu nhanh chóng vận chuyển một hồi mới gật gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi, lập tức đi làm, ghi lại. Thông chi ngươi sở hữu thế lực, đem An Dương quân Triệu Trương, cùng hắn vây cánh, một võng thành cầm, một cái cũng đừng chạy. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy còn ngươi? Tương Phu Tử nhìn về phía Trang Tử, ta hiện tại liền đi gặp Triệu Vương. Trang Tử trầm giọng nói, gặp Triệu Vương, thế nhưng là, Triệu Vương hiện tại không khách khí người a. Ngươi lại không sớm hẹn trước. Vương cung thủ vệ xâm nghiêm, lại có Liêm Pha ở bên chăm sóc, ngươi làm sao đi vào? Tương Phu Tử mờ mịt nói. Trang Tử mắt nhìn Tương Phu Tử, ngươi có phải hay không tại lúc này đời ở lâu, quên vị lai thân phần? Ếch, có ý tứ gì? Tương Phu Tử mờ mịt nói. Vương cung không cho vào, liền đánh vào qua đi. Nghĩ nhiều như vậy khuôn sáo làm gì? Cũng không phải không có thực lực này. Trang Tử bình thản nói. Đánh vào đi. Tương Phu Tử há miệng ngạc nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?